Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 989, Vô Tướng Thiên Hạ, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoang xác thực lợi hại. Bất quá trong những năm này, ta cũng biến thành rất mạnh. Các vị, đến hỗn độn thịnh hội trong tỷ thí, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó các ngươi nhìn thấy ta, tốt nhất cầu xin tha thứ. Quan Bất Bại đắc ý cười nói, dẫn tới đám người mắt trợn trắng. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Hàn Mệnh hỏi, ngươi đây, cái mục tiêu gì? Những năm này đi đâu? Hàn Mệnh đã trở nên trầm ổn, cũng không có lúc trước khổ đại cừu thâm. Hắn ôn hòa cười nói, ta liền đến một chút náo nhiệt. Đám người cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Hàn Mệnh tại đạo tràng thứ hai bên trong một mực không xuất chúng. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi nói, Hàn sư đệ làm sao không theo chúng ta đợi cùng một chỗ a? Hy Tuyền tiên tử lôi kéo nàng nói, làm sao nói chuyện, hắn đã là thần uy thiên thánh, lập tức tất nhiên không có khả năng cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, nhất định tại cùng người mưu đồ hỗn độn thịnh hội tương quan công việc. Đồ Linh Nhi cười nói, đúng đấy, sư phụ khẳng định bận bịu, đoán chừng rất nhiều đại lão tại xếp hàng bái phỏng hắn đâu. Những người khác cũng trò chuyện lên việc này, hỗn độn thịnh hội có thể có như thế ảnh hưởng, trong đó liền có thần uy thiên thánh lực ảnh hưởng, hỗn độn mạnh nhất đối với thiên kiêu mà nói có chí mạng lực hiệu triệu, không phải mạnh nhất chủ sự thịnh hội, các thiên kiêu trong lòng bao nhiêu đều có chút khinh thường. Rất nhanh, Chu Phàm mang theo con của mình, Mạc Phục Cừu đi tới, hỗn độn thiên cầu chẳng biết đi đâu. Chu Phàm, ta cẩu nhi từ đâu? Hắc Ngục Kê hỏi, ngữ khí bất mãn. Chu Phàm cười nói, hắn đi đón những người khác. Long Hạo tới, bất quá Long Hạo không có danh khí, cho nên không có thành vệ thông cáo. Ha ha, Thường Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Mạc Phục Cừu, hoảng sợ nói, Mạc sư huynh, ngươi làm sao còn sống? Mạc Phục Cừu nhìn thấy Thường Nguyệt Nhi cùng Hy Tuyền tiên tử ngẩn người. Cảnh còn người mất cảm giác xông lên đầu. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên đến trò chuyện. Đám người top 5 top 3. Riêng phần mình hàn huyên, tuy là đồng môn, nhưng riêng phần mình quan hệ thân sơ cũng là có chênh lệch. Một bên khác, Hàn Tuyệt cũng không có bận rộn, mà là mang theo thê nữ. Ở trong thành du lịch, cũng không có bại lộ thân phận. Thập Tuyệt Thành trật tự vô cùng tốt, không tồn tại ức hiếp hiện tượng. Các loại cửa hàng, quầy hàng cái gì cần có đều có. Nếu không có thể cảm nhận được người qua đường tu vi, Hàn Tuyệt còn tưởng rằng về tới thế gian. Quảng cáo, nơi này cửa hàng mua đồ vật đều là tiên phẩm, thánh phẩm, thậm chí còn có người buôn bán hỗn độn linh bảo. Đây chính là đại đạo thánh nhân đều có thể dùng tới pháp bảo. Hình Hồng Tuyên, Tiên Tình Quân, Thanh Loan Nhi, Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh vây quanh Hàn Tuyệt tiến lên, rước lấy không ít ánh mắt, nhưng cũng không tính hiếm lạ. Không ít đại năng tốt một ngụm này. Hàn Thanh Nhi không gì sánh được hoạt bát, lôi kéo Ngộ Đạo Kiếm nhảy nhảy nhót nhót, một chút cũng không có cao nhân hình tượng. Những nữ nhân khác vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Ngược lại là Hàn Linh cùng sau lưng Hàn Tuyệt, nhắm mắt theo đuôi, thần phạt, Hàn Thác đến, thần phạt, Di Thiên đến, thần phạt, Xích Phạt đến. Lúc này, thành vệ thanh âm vang lên lần nữa, dẫn tới trong thành nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh Loan Nhi nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, Thác Nhi tới. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, phía sau có rất nhiều cơ hội gặp hắn. Thanh Loan Nhi gật đầu. Hàn Thanh Nhi nói, đừng quản đại ca, hắn có huynh đệ, đủ. Nàng có chút ghen ghét, đoán chừng trước đó phát sinh qua cái gì. Thời gian mỗi năm đi qua, khoảng cách hỗn độn thịnh hội càng ngày càng gần. Tại triển khai một năm kia, Hàn Tuyệt mang theo hai cái nữ nhi rời đi. Hình Hồng Tiền bọn người thì cùng ẩn môn các đệ tử thân truyền tụ hợp, đến lúc đó cùng nhau quan chiến. Hàn Tuyệt vốn là muốn mang lấy Hàn Linh làm việc, nhưng Hàn Thanh Nhi quá nhiệt tình, hắn không có ý tứ xua đuổi, liền dẫn lên. thập tiệt thành trên không, tầng sâu trong không gian, một tòa không gì sánh được sáng tỏ cung điện tọa lạc ở đây. Mấy vạn thân ảnh tụ tập ở đây, yếu nhất cũng có tự tại cảnh tu vi. Trên điện bên trong có bồ đoàn, thờ những đại năng này tọa hạ, người đến trừ tu vi, cũng đều nắm giữ đại khí vận cùng địa bàn. Đại đạo thần linh cũng ở trong đó, bầu không khí nhiệt liệt, đều tại riêng phần mình nói chuyện với nhau. Thẳng đến chí phạt thần tôn xuất hiện, tại đại điện trên không có hai tòa to lớn bảo tọa. Song song lấy, chí phạt thần tôn rơi vào một tấm trong đó bên trên. Hắn vừa hiện thân, tất cả mọi người an tĩnh lại, kính úy nhìn về phía hắn. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt cũng tới, hắn để hai cái nữ nhi ngồi tại bên cạnh mình. Ở đây đều là đại năng, trừ có thể nhìn ra Hàn Tuyệt cùng hai nữ lớn lên giống bên ngoài. Cũng có thể cảm nhận được bọn hắn huyết mạch khí tức tương cận. Cho nên cũng không có nghĩ lung tung. Bọn hắn ngược lại là ghi lại Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh khuôn mặt, thần uy thiên thánh chi nữ. Về sau gặp phải nhất định phải nịnh bợ. Chí phạt thần tôn hướng Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn có một năm. Chư vị tiếp tục trò chuyện đi. Hỗn độn thịnh hội trừ để thiên kiêu quen thuộc, cũng làm cho hỗn độn các phương quen thuộc. Hòa bình đại cục cần rèn luyện. Lời vừa nói ra, tất cả đại năng nhao nhao bái tại chí phạt thần tôn. Hàn Thanh Nhi cùng Hàn Linh thì bắt đầu truyền âm giao lưu. Muội muội, ngươi khẩn trương sao? Còn tốt, cũng đúng, ngươi cũng là đại đạo thánh nhân. Thật hâm mộ a, tỷ tỷ cũng sắp. Muội muội vì sao không tham gia a, ngươi cái này tu vi đạt tới thiên quân không có vấn đề chứ? Được rồi, ta không thích tranh đấu. Hàn Tuyệt có thể nghe được hai nữ nói chuyện. Hắn đối với Hàn Linh rất hài lòng. Rõ ràng trong lòng là thật mạnh tính cách, nhưng che giấu, không để cho bất kỳ người nào biết. Rất giống chính mình, ngược lại là Hàn Thanh Nhi nha đầu này. Lỗ mãng, không biết trời cao đất rộng. Bất quá có hai vị ca ca cùng đồng môn sư huynh đệ tại. Hàn Tuyệt cũng là không lo lắng nàng. Chơi đến cao hứng liền tốt. Quảng cáo. Sau đó một năm, mỗi ngày đều nắm chắc lần toàn thành thông cáo. Rất nhanh, Hoàng Tôn Thiên, Hàn Hoang, Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Thanh Thiên Huyền Cơ, Thiên Cương Ma Thần, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn các loại đều tới. Đáng nhắc tới chính là, ở đây trong đại điện đại biểu mệnh thế lực là Tỳ Thiên Lão Tổ. Đoán chừng là bởi vì Hoàng Tôn Thiên muốn tham dự tỷ thí đi. Hàn Hoang đến gây nên các đại năng nghị luận. Trời sinh tự tại, thiên đình chiến thần, uy danh hiển hách, bọn hắn tận lực nói tốt. Cũng có vuốt mông ngựa ý tứ. Lý Đạo không ngước nhìn Hàn Tuyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Chí phạt thần tôn bỗng nhiên cười nói. Hàn Hoang kẻ này xác thực có thể tranh đoạt vạn cổ tuyệt điên. Bất quá cũng sẽ không dễ dàng. Còn có một vị thiên kiêu cũng cực kỳ xuất sắc. Đối với thiên thánh ngài thế nhưng là vô cùng kính nể. Hàn Tuyệt cười hỏi, ô, ai? Hai vị đại lão vừa nói. Tất cả đại năng đều an tĩnh lại. Chăm chú lắng nghe, chí phạt thần tôn cười nói. Đến từ trụy thần lĩnh vực vô tướng thiên hạ. Tu đạo 80 triệu năm. Sớm đã siêu việt đại đạo thánh nhân. Tu được một loại đại thần thông. Ẩn chứa 3000 đại đạo ảo diệu. Chưa nghe nói qua. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống. Mặt ngoài cười nói. Vậy ngược lại là thú vị. Thiên kiêu như vậy càng nhiều càng tốt. Hy vọng còn có vị thứ ba có thể tranh đoạt vạn cổ tuyệt điên. Phía dưới, đại biểu trị thần lĩnh vực đại năng lộ ra dáng tê cười. Phụ cận đại năng nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Chí phạt thần tôn bắt đầu là Hàn Tuyệt giới thiệu. Kỳ thật chính là diễn trò. Nói cho phương các đại năng, hắn đang chăm chú bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu. Cũng coi là thu nạp lòng người. Cứ như vậy, hỗn độn thịnh hội ngày mở ra rất nhanh tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.